Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 60 đuôi cá chợt hiện. Cho nên, tiểu gia hỏa này vẫn luôn tiềm tàng đáy nước, là bởi vì khát nước, muốn uống nước, có cái này nhận chi. Quân Việt cả người đều có điểm trong gió hỗn độn. Đối mặt như vậy một cái ngây thơ vô tri tiểu nữ oa, hắn nên làm cái gì bây giờ? Tựa hồ mặc kệ hắn làm cái gì, nói cái gì, đều tổng có thể bị này tiểu nữ oa cấp dễ dàng thuyết phục, không sai. Là thuyết phục, lần đầu tiên nhìn thấy có người bởi vì khát nước mà lặn xuống bồn tắm, Quân Việt, ta mau khát đã chết, có thể hay không làm ta trầm trở về? Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn càng đỏ, nào nào ghé vào bồn tắm biên, nói chuyện thời điểm, liền đầu đều lười đến nâng, không thể. Quân Việt không cần suy nghĩ liền cự tuyệt nói, loại này thủy sao lại có thể uống đâu, này tiểu nữ oa uống lên nhất định sẽ sinh bệnh, Quân Việt. Lan Đoá Đoá giờ phút này trạng thái phi thường không tốt. Nàng giống như là một cái mắc cạn cá, giây tiếp theo liền sẽ khát đã chết, tiểu gia hỏa vô lực rũ đầu. Phấn nộn nộn cánh tay mềm mại gác ở bồn tắm bên cạnh. Nửa cái thân mình tắc ngâm mình ở trong nước, kim sắc tóc dài nhu thuận dán ở nàng sau lưng, chỉ là nguyên bản như là ánh nắng mang tóc vàng. Hiện tại thoạt nhìn lại dường như mất đi ánh sáng. Tiểu gia hỏa buồn bã ỉu xìu bộ dáng. Quân Việt nhìn, trong lòng tất nhiên là không đành lòng, hơn nữa, nàng trạng huống thật sự rất kỳ quái, giống như là sinh bệnh giống nhau, chính là có loại nào bệnh sẽ như là nàng cái dạng này. Nhiều đóa, ngươi thành thành thật thật đợi đừng nhúc nhích, ở ta trở về phía trước, không được chìm xuống, Quân Việt chỉ phải thở dài, chậm rãi nói. Vậy còn ngươi? Quân Việt không nói chuyện, đại trưởng rơi xuống nàng kia ướt rầm rề đỉnh đầu, nhẹ nhàng mà xoa xoa, đứng dậy, xoay người hướng ra ngoài đi, sắp tới đem đi ra thời điểm, lại không yên tâm quay đầu nhìn nàng một cái, tiểu gia hỏa vẫn không nhúc nhích. Bẹp cái miệng nhỏ, ngay cả mí mắt cũng chưa nâng một chút, liếm hạ đáy mắt nghi hoặc. Quân Việt bước nhanh đi ra ngoài. Lan Đoá Đoá nghe Quân Việt nói, khống chế được chính mình, nỗ lực không cho chính mình chìm đến đáy nước đi, chính là nàng thật sự khó chịu cực kỳ, rõ ràng là ngâm mình ở trong nước. Làn da thượng lại nhiệt đến ứa ra hãn, cái miệng nhỏ khô cạn, liền một tia dư thừa nước bọt đều phân bố không ra, Quân Việt rốt cuộc đi nơi nào? Lại không tới. Nàng liền sắp kiên trì không nổi nữa, Lan Đoá Đoá nhiệt đến lý trí đều mau không có, đột nhiên. Nàng hai chân chỗ truyền đến một trận đau đớn, một trận quen thuộc đau đớn, Lan Đoá Đoá nguyên bản đỏ bừng bàn tay khuôn mặt nhỏ. Tức khắc trở nên tái nhợt, loại này quen thuộc cảm giác. Không phải là, Lan Đoá Đoá khơi dậy mở to hai mắt, sẽ không thời điểm này muốn. Không đợi nàng nghĩ kỹ, kia đau đớn liền gia tăng một chút, chỉ là trong nháy mắt, bồn tắm, nữ hài nguyên bản thon dài trắng nõn hai chân, đột nhiên biến mất không thấy, thay thế chính là một cái mỹ lệ, tản ra nhàn nhạt oánh quang màu lam đuôi cá, Lan Đoá Đoá không thể tin tưởng nhìn chính mình đuôi. Cá, sao có thể? Như thế nào sẽ không chịu chính mình khống chế đột nhiên biến trở về tới? Nàng rõ ràng đã có thể tùy ý khống chế đuôi cá biến hóa. Chính là vì cái gì? Lần này sẽ đột nhiên biến trở về tới. Chẳng lẽ, này cùng thân thể của nàng độ ấm lên cao có quan hệ sao? Lan Đoá Đoá cũng là hồ đồ, nếu nói, uống xong cấm dược nàng không những có thể lại lần nữa biến trở về đuôi cá. Lại còn có được tùy ý biến hóa năng lực là bởi vì nàng huyết thống nói, như vậy. Trước mắt tình huống, có phải hay không cũng cùng nguyên nhân này có quan hệ. Đồng đưa chính mình đuôi cá, bồn tắm bắn ra nhiều đóa bọt nước, Lan Đóa Đóa không chế được chính mình tâm niệm. Muốn đem đuôi cá biến trở về đi, chính là thử rất nhiều lần, chính là biến không quay về, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.